Yêu Long Cổ Đế, chương 4396, ăn ngon uống ngon, ta không thiếu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng này à, Đế Thiên đáng tiếc nói. Ban đầu dự định nhường Phượng Hoàng Tông đệ tử nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Có thể Bùi trưởng lão nếu nói như vậy, cái kia Đế Mỗ tự nhiên cũng sẽ không nhiều thêm khó xử. Có nhiều ít gian phòng, liền không nhiều ít gian phòng ra đi. Ta xem nơi đó treo bảng hiệu, phòng trống hẳn là còn có không ít. Nói xong, Đế Thiên chỉ trên quầy, treo rất nhiều bảng hiệu. Hỷ Thước Lâu mặc dù là quán rượu, nhưng cũng là quán rượu cùng khách sạn một thể. Có thể ăn cơm, có thể ở túc, những cái kia trên bảng hiệu, viết đều là số phòng. Nhưng phàm treo ở nơi này, rõ ràng đều là trống không gian phòng. Tương đối mà nói, Hỷ Thước Lâu thu phí so sánh quý. Có thể ở chỗ này tu sĩ không nhiều. Tự nhiên không có khả năng mỗi ngày đều đầy phòng. Có thể đầy 1/3 cũng không tệ rồi. Bùi Mông quay đầu nhìn một chút những cái kia bảng hiệu. Trong lòng có chút hối hận. Sớm biết như thế, nên đem những cái kia bảng hiệu sớm hái xuống. Hắn luôn cảm thấy Phượng Hoàng Tông không có hảo ý. Biết rõ lúc trước san bằng tông môn trụ sở thế lực bên trong, liền bao quát Đông Huyền Minh Cung. Này Đế Thiên vẫn như cũ còn có thể cười như thế. Thân thiết, Bùi Mông đầu óc không tốt, mới sẽ cho rằng Đế Thiên không phải tới tìm phiền toái. Nhưng việc đã đến nước này, cái kia, nhiều người nhìn như vậy đâu. Bùi Mông cũng là đâm lao phải theo lao. Chỉ có thể nói, đây là tự nhiên, còn lại những cái kia gian phòng, Bùi Mỗ đều sẽ giúp chư vị an bài. Tốt. Vậy thì bắt đầu gọi món ăn đi. Đế Mỗ cũng đói bụng đây. Đế Thiên tiến vào Hỷ Thước Lâu, tìm một cái bàn ngồi xuống. Sau lưng hắn, một đoàn Phượng Hoàng Tông người ô ép một chút tràn vào tiến đến. Trong nháy mắt đem chọn cái lầu một phòng khách cho đổ đầy. Không chỉ như thế, bọn hắn còn tiến nhập lầu 2, lầu 3, lầu 4, thậm chí cả lầu 10 tầng. Hết thảy tầng lầu phòng khách đều là Phượng Hoàng Tông người. Bùi Mông có thể rõ ràng nghe được cái kia phù phù phù phù tiếng bước chân. Còn có cái bàn, cái ghế chắp vá thanh âm. Dưới loại tình huống này, khách nhân khác hiển nhiên là không có cách nào tiếp tục ở lại. Sợ tai họa chính mình. Cho nên, không cần Bùi Mông dọn bãi, liền đã có rất nhiều khách nhân bắt đầu trả phòng. Đến nơi đây mới thôi, toàn bộ Hỷ Thước Lâu, ngoại trừ nhân viên công tác bên ngoài, cơ hồ toàn bộ đều là Phượng Hoàng Tông người. Quảng cáo, gọi món ăn, Đế Thiên lớn tiếng nói. Bùi Mông vẻ mặt cực kỳ âm trầm, quay đầu nhìn về phía Đế Thiên thời điểm, rồi lại là lộ ra nụ cười. Hắn mong muốn nói cái gì, Đế Thiên lại đoạt tại lúc trước hắn nói. Nghe nói Hỷ Thước Lâu có không ít thức ăn ngon, không chỉ mùi vị rất tốt, càng là có thể gia tăng một chút tu vi. Bùi trưởng lão có thể giới thiệu một chút. Bùi Mông khóe mắt mà kéo ra, cố nén nói. Đúng là như thế. Đây cũng là ta Hỷ Thước Lâu căn cơ sở tại. Tỉ như này đạo hồng đốt cá chép, tại phục dụng người ăn hết về sau, hắn chất thịt có thể tự động hình thành ở trong người, hình thành một cái vi hình tụ linh trận. Mặc dù hấp thu thiên địa thần khí không nhiều, lại có thể duy trì 5 ngày. Nói việc này thời điểm, Bùi Mông là có chút kiêu ngạo, bởi vì đây là hắn Đông Huyền Minh cung độc nhất vô nhị thức ăn. Cái kia thịt kho tàu cá chép nguyên liệu nấu ăn, cũng là Đông Huyền Minh cung độc nhất vô nhị nắm giữ. Thế lực khác nghĩ học tập, thật đúng là rất không có khả năng. Nhưng mà, chưa kịp niềm kiêu ngạo của hắn kéo dài bao lâu, Đế Thiên lời nói, liền đem nó hoàn toàn đánh vỡ. Như thế rất tốt. Liền này thịt kho tàu cá chép, cho chúng ta mỗi người tới bên trên một đạo. Cái gì? Bùi Mông coi như là thiên thần cảnh, cũng không nhịn được trừng ánh mắt lên. Hơn 300.000 người, mỗi người một đạo. Đúng a, có vấn đề sao? Đế Thiên nói, trước đó Bùi trưởng lão có thể là nói đâu. Coi như là 3.000 vạn người đồ ăn, Đông Huyền Minh cung cũng quản lên. Sẽ không như thế nhanh liền đánh mặt a. Bùi Mông cắn răng, trầm giọng nói, thịt kho tàu cá chép tuy tốt, có thể giá cả cũng là cực quý. một đạo liền muốn 10 vạn thần tinh đâu. Nói tới nói lui, Bùi trưởng lão vẫn là sợ chúng ta trả không nổi tiền cơm. Đế Thiên khinh thường nói, một người 10 vạn, hơn 300 ngàn người, cũng là hơn 30 tỷ thần tinh mà thôi. Ta Phượng Hoàng Tông tùy tiện thuê một cái cổ thần cảnh cũng không chỉ điểm này. Bùi trưởng lão đang lo lắng cái gì? Lần này ra tới, tông chủ có thể là cho đế mỗ 10 vạn ức thần tinh. Nhường đế mỗ tùy tiện hoa đây. Không cần sợ đế mỗ trả không nổi tiền cơm. Bùi trưởng lão nên lo lắng là đến cùng có thể hay không quản lên đồ ăn. Dĩ nhiên có thể, Bùi Mông theo bản năng nói. Thật muốn nói không thể. Cái kia liên hợp trước đó lời nói, liền là hoàn toàn đánh mặt. Huống hồ, Bùi Mông cũng không tin. Phượng Hoàng Tông hắn Đông Huyền Minh cung trên địa bàn ăn cơm chùa. Vậy liền nhường tôi tớ đi chuẩn bị đi. Nhanh lên mang thức ăn lên a. Lạnh liền ăn không ngon. Đế Thiên mỉm cười nói. Cũng là vẫn phải phiền toái Bùi trưởng lão. Tiếp tục vì ta nhóm giới thiệu một chút mặt khác thức ăn đây. Bùi Mông hít một hơi thật sâu. Vừa muốn nói chuyện, Đế Thiên lại nói. Mùi vị không muốn, nguyên liệu nấu ăn bình thường không muốn, không thể gia tăng tu vi không muốn, ta không thiếu tiền. Bùi Mông ngực hơi ngưng lại, cảm giác có chút thơm ngon, đó là muốn thổ huyết dấu hiệu. Hắn tiếp đó, đích thật là Đế Thiên bọn hắn lại giới thiệu mấy khoản thức ăn. Mà Đế Thiên, cái khác không điểm, liền điểm quý, này hơn 300 ngàn người cộng lại, chỉ là bữa cơm này tiền. Liền phải vượt qua 100 tỷ thần tinh. Nếu là lại thêm gian phòng phí dụng lời. Còn muốn càng nhiều. Theo lý mà nói. To lớn như thế. Khách hàng. Bùi Mông hẳn là cực kỳ cao hứng mới là. Nhưng hắn liền là cao hứng không nổi. Bùi Mông luôn cảm thấy. Phượng Hoàng Tông là cố ý tới này bên trong gây sự. Nhưng hắn không có chứng cứ. Sắp xếp người bắt đầu mang thức ăn lên về sau. Bùi Mông cuối cùng với mình tìm một chỗ. Hắn xuất ra một viên truyền âm tinh thạch. Trầm giọng nói. Vô vọng chi thành. Hỉ thước lâu nơi này. Phượng Hoàng Tông tuần sát sứ Đế Thiên. Mang theo 100 vạn bộ hạ đến. Nói là chỉ vì chờ một tin tức. Đến cùng là chờ tin tức gì? Rất nhanh. Bên kia liền truyền đến thanh âm. Không biết. Tạm thời trước quan sát một thoáng. Bọn hắn điểm rất nhiều thức ăn. Giá vốn vượt qua 2 tỷ thần tinh. Bùi Mông lại nói. Đối Đế Thiên bọn người tới nói. Giá trị quá ngàn ức thức ăn. Giá vốn cũng chỉ có 2 tỷ thần tinh. Rõ ràng Bùi Mông trước đó là cố ý nâng lên giá cả. 2 tỷ. Người liền sẽ không nói không có nguyên liệu nấu ăn rồi. Đối phương nói. Bùi Mông ngữ khí hơi ngưng lại. Cả giận nói. Ta cũng muốn nói. Có thể là. Có thể là nói về sau, đánh liền là chính hắn mặt, cũng đánh Đông Huyền Minh cung mặt a, chỉ có thể nói. Tại nói chuyện với nhau tạo nghệ bên trên, Đế Thiên muốn so hắn càng hơn một bậc. Được rồi, nhiều người như vậy đều đang nhìn đâu. Ta Đông Huyền Minh cung, cũng không thể tại Côn Lôn trai những thế lực này trước mặt rơi xuống mặt mũi. Bọn hắn muốn món ăn, người một mực bên trên chính là... Chẳng lẽ bọn hắn còn dám ăn cơm chùa hay sao? Đối phương lại nói. Bùi Mông nói. Không riêng gì hỉ thước lâu nơi này. Bọn hắn còn phân ra một bộ phận người. Đi Minh Vũ khách sạn. Còn có thần đan trải. Dạng này tốt nhất. Như thật có tổn thất. Cũng không riêng gì ta Đông Huyền Minh cung chính mình gánh lấy. Đối phương sau khi nói xong. Cái kia truyền âm tinh thạch chính là trở nên ảm đạm. Bùi Mông đứng tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng đem truyền âm tinh thạch thu hồi, hướng phía phòng khách đi đến. Cả một buổi chiều thời gian, hỉ thước lâu 10 tầng trong đại sảnh đều là ầm ĩ khắp trốn. Rượu ngon thức ăn ngon không ngừng bên trên, Phượng Hoàng Tông mọi người nâng ly cạn chén, thoạt nhìn tựa như là đang ở nhà mình, vô cùng tự tại. Bùi Mông càng xem càng là phẫn nộ, càng xem càng là biệt khuất. Trong lòng vẫn luôn đang vang vọng lấy một câu. Nghẹn chết các người đám hỗn đản này. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp. Chuyện hay hấp dẫn. Tình tiết lôi cuốn. Câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố. Nghe nói người rất chảnh à. Quảng cáo. cách chương.